Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 728, Tào Tháo trung kế. Mắt thấy còn có 2-3 dặm lộ trình, Lã Bố dẫn dắt 5 vạn đại quân liền sẽ đi vào Tào Tháo bày ra cạm bẫy. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, Lã Bố vậy mà dẫn dắt đại quân ngừng lại. Lúc này Tào Tháo 1 vạn mồi nhử lĩnh quân đại tướng Tào Mã ở vào phi thường xấu hổ cảnh giới. Bây giờ người ta Lã Bố đại quân đột nhiên dừng lại, như vậy vấn đề tới, bọn họ còn muốn hay không chạy? Người ta Lã Bố đều dừng lại, bọn họ nếu là còn tiếp tục chạy, tại Định Quân Sơn bên trong một hồi liền chạy mất dạng, đến lúc đó còn thế nào dẫn dụ Lã Bố trên đại quân làm a? Ngạch, thế nhưng là nếu như không chạy cũng không thể dừng lại chờ bọn hắn a. Hiện tại bọn hắn đóng vai nhân vật, có thể là ở vào bị Lã Bố đại quân truy sát bên trong tàn quân. Không có người nào không truy, ngươi liền quả quyết không chạy, sau đó ngoan ngoãn chờ người ta truy binh nghỉ ngơi đủ chưa, sau đó truy giết đi lên đạo lý a. Nếu như vậy, chỉ sợ cũng liền đầu ngốc đều có thể phát hiện không đúng. Đã chạy không thể chạy, chờ cũng không thể chờ. Chẳng lẽ bọn họ muốn chủ động đi lên khiêu khích, chủ động công kích Lã Bố đại quân? Thế nhưng là tại chiến thần Lã Bố đến lĩnh phía dưới, tại 5 vạn người cường hãn dân bộ đội con em trước mặt, bọn họ chủ động công kích, có phải là muốn chết tiết tấu? Hiện tại Tào Mã nghiêm trọng hoài nghi, nếu như hắn dẫn dắt 1 vạn đại quân chủ động công kích Lã Bố đại quân lời nói, bọn họ đến cùng có không hề rời đi cơ hội? Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Hiện tại ai có thể nói cho hắn biết đến cùng nên xưng làm sao đây? Online chờ, rất cấp bách. Ngạch, cũng may rất nhanh, Tào Mã liền không cần lại xoắn suýt, bởi vì Lã Bố còn có hắn 5 vạn đại quân, căn bản là không có phản ứng hắn, tựa hồ đem hắn 1 vạn đại quân trực tiếp trở thành không khí. Lã Bố trực tiếp xuất lĩnh 5 vạn đại quân hướng về phía sau lưng trên núi bò đi. Thấy cảnh này, Tào Mã trực tiếp ngây dại. Cái gì? Ngươi truy chúng ta truy hảo hảo, đột nhiên không đuổi, sau đó mang người leo núi, đây là thần mã quỷ? Chẳng lẽ các ngươi chính là vì leo núi đến sao? Truy chúng ta nhưng thật ra là thuận đường làm chuyện. Lã Bố làm ra cái gọi là, tại Tào Mã xem ra, quá mức không thể tưởng tượng, căn bản là không có biện pháp hiểu rõ Lã Bố đến cùng là nghĩ như thế nào. Trách không được tất cả mọi người nói, Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố mạch não cùng người bình thường không giống a. Lúc này đừng nói là Tào Mã, liền Tào Tháo cũng trợn tròn mắt. Phụng Tiên, ta thao ngươi cái bẩy cậu mỗ mỗ a. Ngươi đây rốt cuộc đang làm cái mau a? Ngươi mang theo binh sĩ nói leo núi liền leo núi, ngươi để chúng ta mồi nhử nhóm xưng làm sao đây? Ngươi dạng này để các ngươi rất không có tôn nghiêm biết sao? Nhân dân bộ đội con em tố chất thân thể cũng rất cường hãn, đồng thời bình thường huấn luyện của bọn hắn liền có đến trên núi huấn luyện dã ngoại khoa mục. Bởi vậy, đang bò núi thời điểm, tại Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố dẫn dắt dưới, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng. Tào Mã còn có hắn 1 vạn binh mã, còn có Tào Tháo cùng ngầm chúng mai phục 4 vạn binh mã. Chỉ gặp Đại Hoa Quốc sĩ binh xếp thành mấy đầu hàng dài, tựa như uốn lượn mà đi trường xa, cực nhanh tại trên sơn đạo uốn lượn mà lên, cơ hồ là trong chớp mắt liền có thể nhìn thấy bọn họ liền sẽ xê dịch một cái độ cao. Nhiều nháy mấy lần mắt, liền sẽ kinh ngạc phát hiện bọn họ đã leo đến rất cao một vị trí. Lại nháy 2 lần mắt, sau đó Tào Tháo liền hoảng sợ phát hiện ta cái đại rãnh. Lã Bố dẫn dắt hắn đại quân cư nhưng đã leo đến đỉnh đầu bọn họ vị trí bên trên đi. Giờ khắc này, Tào Tháo rốt cuộc minh bạch Lã Bố vì cái gì không truy hắn bày ra mồi nhử, mà là trực tiếp dừng lại leo núi. cái này mẹ nó đến rất rõ ràng. Lá bố gia hỏa này đã sớm biết chính mình ở đây mai phục. Sau đó người ta đi vào, sau đó trực tiếp dừng lại. Sau đó dẫn dắt binh sĩ cấp tốc leo lên, vẫn luôn leo đến cao hơn chính mình vị trí. Buồn cười ở trong quá trình này, chính mình còn đi theo ngu xuẩn, đần độn ở đây suy đoán lá bố dụng ý đâu. Đoán chừng người ta đã sớm ở trong lòng không biết mắng chính mình bao nhiêu lần ngu xuẩn. Hiện tại, chính mình dẫn dắt 4 vạn nằm quân, đã ở vào tuyệt đối thế yếu vị trí địa lý. Một khi lão bố dẫn dắt đại quân hướng phía dưới phát động công kích lời nói, chính mình phương diện thế tất sẽ chết thảm trọng. Tào Tháo không dám thất lễ, vội vàng mệnh lệnh mai phục 4 vạn binh sĩ, theo mai phục địa phương đứng lên, cấp tốc rút lui. Đáng tiếc, Tào Tháo phương diện binh sĩ, vì mai phục lão bố, thật hạ rất lớn công phu, dùng dòng dã 1 ngày 1 đêm thời gian. Tại cứng rắn trên núi, ngạnh sinh sinh đào ra 1 đạo công sự, sau đó hơn 4 vạn binh sĩ, toàn bộ cũng trốn ở công sự bên trong, che chắn phi thường nghiêm mật, nếu không nhìn kỹ, e là cho dù đi tới gần, cũng không quá dễ dàng phát hiện bọn họ. Nhưng là, hiện tại bởi vì lão bố dẫn dắt đại quân leo đến vị trí cao hơn đi lên, bọn họ vị trí địa lý mất đi ưu việt tính, hiện tại không thể không bỏ qua bọn họ tân tân khổ khổ đào xong công sự. Toàn quân rút lui, kết quả là tại Tào Tháo dẫn dắt đại quân chuẩn bị rút lui thời điểm. Tại đỉnh đầu bọn họ trên lão bố, quả quyết dưới mặt đất đạt công kích mệnh lệnh, 2 con đội ngũ cách xa nhau cách có chút xa, nếu như dùng thông thường thủ đoạn công kích, khẳng định là không có cách nào công kích đến Tào Tháo mang đến binh sĩ. Bất quá, Đại Hoa Quốc các binh sĩ dùng vốn liền không là bình thường công kích biện pháp. Trên núi nhiều nhất là cái gì? Đương nhiên là hòn đá. Đại Hoa Quốc binh sĩ đem từng khối tảng đá phát động, sau đó dọc theo dốc đứng ngọn núi hướng phía dưới lăn đi. Ngạch, Đại Hoa Quốc 5 vạn binh sĩ cùng nhau động thủ, lập tức cũng chỉ gặp như là phát sinh ngọn núi đất lở. Vô số to to nhỏ nhỏ cự thạch, phát ra oanh u u tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Gào thét lao nhanh lăn lộn mà xuống, dạng này oanh liệt tình cảnh, để người xem thấy sợ mất mật. Chí Vu Thân Lâm Kỳ cảnh Tào Tháo binh sĩ, sớm đã bị hạ chết lặng. Thật nhiều binh sĩ cũng trực tiếp sợ tè ra quần. Chạy a, chạy mau a, chạy mau a, đào mệnh a, ta giọt cái may a. Tào Tháo hơn 4 vạn binh sĩ tại núi đá tập kích mà xuống, lập tức chạy tứ tán, loạn thành một bầy. Kỳ thật, tại như thế dày đặc núi đá tập kích phía dưới, thật rất khó có cái gì có hiệu quả biện pháp. Tại thiên nhiên vĩ lực trước mặt, nhân loại vẫn là hiển quá mức nhỏ bé cùng tái nhợt. Sau một khắc, gào thét núi đá như sét đánh cuồn cuộn mà xuống. Cái này đến cái khác binh sĩ chết thảm tại dưới núi đá. Tiếng kêu thảm thiết không dứt tại sợi. Ngọn núi rất nhanh liền bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Gãy chi tàn cánh tay khắp nơi có thể thấy được. Nội tạng ruột khắp nơi đều có. Tràng diện này, sau một cái thảm chữ đến, lúc này, đừng nói là binh lính bình thường, liền Tào Tháo cũng hoảng hốt. Tại loại này hỗn loạn trận dưới mặt, căn bản cũng không cần nghĩ lại thế nào chỉ huy binh lính. Tại to lớn núi đá trong tiếng thét gào, liền âm thanh cũng nghe không được, chớ đừng nói chi là hạ đạt cái gì ra lệnh. Lại nói, tại loại tình huống này, coi như có thể nghe được thanh âm của ngươi, vậy cũng phải có người chịu nghe ngươi mới thành. Tào Tháo cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Tại Hứa Chử bảo hộ phía dưới, vội vàng hướng về phía trên đường núi chạy tới. Duy nhất có thể lấy đáng được ăn mừng, đại khái chính là chỗ bọn họ mai phục. Cách đường núi kỳ thật cũng không phải là quá xa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.